Chương 107, làng sương mù phản kích. Không biết tử thần chi nhận có thể hay không thu đến trong thân thể, nhìn xem trên tay tử thần chi nhận, Nạ Dù Tô bắt đầu miên man bất định. Nếu tử thần chi nhận có thể giống Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Đồng như thế, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, còn có thể thu vào trong thân thể thật là tốt bao nhiêu. Ngay tại Nạ Dù Tô huyễn tưởng thời điểm, tử thần chi nhận tựa hồ là nghe hiểu Nạ Dù Tô ý nghĩ, tại hắn trong kinh ngạc, bắt đầu chậm rãi biến hóa hình dạng, một hồi lớn, một hồi tiểu, lúc dài lúc ngắn, cuối cùng, trực tiếp tiến vào Nạ Dù Tô trong thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến Nạ Dù Tô từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn vẫn như cũ là khó có thể tin thần sắc, các đến hắn đem tử thần chi nhận từ thể nội lần nữa triệu hoán đi ra, lại thu vào thể nội sau. Nạ Dù Tô lúc này mới tin tưởng mình thanh này tử thần chi nhận thật diễn sinh ra được linh trí, có thể nghe hiểu chính mình nói. Đệ ngũ mị dục đại nhân, không xong, có cổ nổ hạ nghỉ giả xâm nhập đại danh phủ đệ, còn giết chết trông coi dục vọng chi nhận thủ vệ làng sương mù. Đệ ngũ mị dục văn phòng, đột nhiên bị một tên làng sương mù nhị dạ xâm nhập, thất kinh đối với ngồi tại đệ ngũ mị dục vị trí tờ rủ mị mẹ ấy báo cáo. Đệ ngũ mị dục trên chỗ ngồi, tờ rủ mị mẹ ấy một đầu màu nâu tóc dài xóa vai buông xuống bên hông, màu xanh biếc đồng tử, tuyệt mị trắng non mặt trái xoan, thon dài cặp đùi đẹp, vóc người cao gầy, nhất là trước người đôi kia không thua tại xú na ngọc nữ phong, bất kỳ cái gì nam nhân gặp chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ. Nhưng mà tờ rủ mỹ mệ ấy cũng không phải là chỉ là dung mạo mỹ lệ đơn giản như vậy, nàng một thân thực lực cường đại hoàn toàn có thể bệ nghệ Tsuna, thật có thể nói là toàn bộ thế. Giới hổ cả bên trong, duy nhất có thể lấy tại thực lực cùng mỹ mạo cùng Tsuna sánh vai cùng cấp cả nì ra. Tờ rủ mỹ mệ ấy dựa vào thực lực cường đại cùng cường ngạnh cổ tay, lực bài chúng nghị ngồi lên đệ ngũ mỹ dục vị trí, càng là kết thúc đệ tứ mỹ dục kinh khủng thống trị. Cho làng sương mù hòa bình cùng tự do, dạng này cử động càng thêm để nàng nhận làng sương mù đông đảo nhị dạ ủng hộ. Ngoài ra, nàng hay là gia Nạ Dù Tô bên ngoài, duy nhất có được hai loại huyết kế giới hạn nhị dạ, nàng thủy độn tại không có nước địa phương đều có thể phát huy cường đại tác dụng, càng là có thể cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ hỏa độn chống lại. Hẹ nọ ỉn sen xệ, ngươi mang mấy cái trung nhẫn đi qua. Nhất định phải đem dục vọng chi nhận cho đoạt lại. Tờ dù mì mệ ấy nghe xong thuộc hạ báo cáo, chậm rãi thả ra trong tay văn bản tài liệu, đối với bên người một vị tuyệt sắc mỹ nữ nói ra. Vâng, đệ ngũ mỹ dục đại nhân. Tờ dù mì mệ ấy bên người cái kia gọi là hẹn nọ ỉn sẻn sẻ mỹ nữ sau khi nghe được, đối với tờ dù mì mệ cung kính nói một tiếng, liền xoay người rời đi. Nạ Dù Tổ tử thần chi nhận tiến hóa đằng sau, liền rời đi đại danh phủ đệ. Hắn biết làng sương mù nì dạ cũng không phải bạch si. Khác làng nì dạ xâm nhập bọn hắn khu quản hạt, không có khả năng không bị phát hiện. Quả nhiên, Nạ Dù Tô vừa rời đi đại danh phủ đệ, hắn cũng cảm giác mình bị làng sương mù nì dạ để mắt tới. Hắn tăng thêm tốc độ muốn vứt bỏ bọn hắn, thế nhưng là, vô luận hắn làm thế nào, những này làng sương mù nì dạ luôn luôn có thể nhanh chóng tìm tơ y tung tích của hắn. Quên, đây là Thủy Chi Quốc. Bọn hắn đối với mình quốc gia địa hình tự nhiên so ta quen thuộc. Nạ Dù Tô chạy thật nhanh một đoạn đường dài đằng sau, lúc này mới nhớ tới mình là tại làng sương mù địa giới quản hạt. Bọn hắn đối với địa hình quen thuộc trình độ liền như là mình đối với cổ nổ hạ rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Vô luận mình chạy thế nào, chỉ cần là tại Thủy Chi Quốc, bọn hắn luôn có thể tìm tơ ý hành tung của mình. Nếu không bỏ rơi được, vậy thì tìm cái địa phương đem bọn hắn giải quyết hết ra. Nếu trốn không thoát, Nạ Dù Tô dứt khoát tìm một nơi chờ lấy bọn hắn đến. Sau một lát, Nạ Dù Tô trước người liền đứng đấy mấy tên làng sương mù ní dạ, trong đó dẫn đầu là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Chỉ thấy người tới dáng người không chỉ có cao gầy, mà lại toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ giá tính, toàn thân trang phục mặc dù không có rất bại lộ, thế nhưng là một thân hỏa hồng quần áo bó, lại là đem đối phương cái kia tràn ngập tính dẻo dai lồi lõm huyền chuyển dáng người, hoàn mỹ vẽ phác thảo đi ra. Diễm lệ dung nhan tản ra làm cho người hít thở không thông đẹp. Hai chân thon dài tinh tế, chỉ là mặc quần cứng ngắn, khiến cho người không nhịn được muốn cúi đầu tham viếng dưới váy phong quang một phen. Mà lại tại nữ tử cong lên, có một thanh hình dạng cuồng dã đại khảm đao, khiến cho trên người nữ tử cái kia vốn cổ phần đến liền lộ ra dã tinh khí chất, càng thêm cuồng dã bắt đầu. Thật đẹp, mặc dù không có tờ rủ mì mệ xù nạ xinh đẹp, thế nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Nạ Dù Tô thấy thế hô hấp có chút gấp rút một cái, sau đó trong lòng thầm khen nói, dạng này tuyệt sắc mỹ nữ không cùng với nàng phát sinh chút gì, đơn giản có lỗi với chính mình. Cô nộ hạ tiểu quỷ, đem ngươi trộm đồ vật giao ra, vị này cao gầy mỹ diễm nữ tử mới mở miệng, êm hai chuông gió đồng dạng thanh âm liền vang ở nạ rủ tổ bên hai. Nhìn qua trước mắt mỹ diễm nữ tử diễm lệ, để nạ rủ tổ toàn thân một trận sao động. Vị mỹ nữ kia, ngươi tên là gì à? Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm a? Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra hí ngược dáng tươi cười, đối với cái này dáng người cao gầy mỹ nữ trêu đùa. Tiểu quỷ, ta là mỹ dục đại nhân hộ vệ hẹn nọ ỉn sến sệ, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nhanh lên đem ngươi trộm đến đồ vật giao ra. Cái kia tự xưng hẹn nọ ỉn sến sệ mỹ nữ trên mặt có chút không vui, nàng nhìn xem nạ rủ tổ ánh mắt mang theo một tia lanh ý. Tờ rủ mì mệ hộ vệ không phải cổ rủ rồ ai, chẳng lẽ thay người? Nạ rủ tổ trên mặt nghi ngờ lẩm bẩm. Theo hắn biết tờ rủ mì mệ hộ vệ thế nhưng là cổ rủ rồ cùng ao lu cờ na ho đổi lại trước mắt cái này mỹ nữ. Bất quá làng sương mù sự tình cũng không phải hắn có khả năng quyết định, có lẽ trước mắt cái này mỹ nữ thật chính là tờ rủ mì mệ hộ vệ cũng nói không chừng đấy chứ. Cô dù dồ là đệ đệ ta hẹn nọ ỉn sẻn sẽ tựa hồ là nghe được nạ rủ tổ lầm bầm âm thanh, rất không tình nguyện đối với nạ rủ tổ nói ra. Không có lầm chứ, cô dù dồ lại là đệ đệ ngươi. Nạ rủ tổ một mặt không tin, cô dù dồ cùng hẹn nọ ỉn sẻn sẽ hai người hoàn toàn là cách biệt một trời, một người dáng dấp quốc sắc thiên hương, một cái khác dáng dấp cực kỳ bình thường, còn vô cùng nhu nhược, nếu không phải tờ dù mì mệ ấy cổ vũ, cô dù dồ chỉ sợ sẽ là cái đỡ không nổi kẻ bất tài. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ đại nhân, đừng nói với hắn nhiều như vậy. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ bên người làng sương mù nì dạ đối nàng cung kính nói, sau đó, từng cái hung tợn nhìn xem nạ rủ tổ, quát lớn, cố nộ hạ tiểu quỷ, mau đưa ngươi trộm đến đồ vật lấy ra thứ gì, ta không có bắt các ngươi đồ vật, các ngươi có phải hay không nhận lầm? Nạ rủ tổ mở ra hai tay, nhún nhún vai, một mặt dáng vẻ vô tội. Tiểu quỷ! Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là đồ đần á? Hẹn nọ ỉn sẻn sệ bên người làng sương mù nì dạ tức giận không thôi, từng cái khí thế hung hăng hướng phía nạ rủ tổ phóng đi. Nhìn xem làng sương mù nì dạ dáng vẻ phẫn nộ, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chỉ gặp hắn thân ảnh nhanh chóng tại mọi người bên người xuyên qua. Từng đợt tiếng vang kịch liệt đằng sau, từng cái làng sương mù nì dạ nhao nhao ngã xuống đất. Đáng giận nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, bọn hắn còn không có thấy rõ nạ rủ tổ động tác, bọn hắn liền trong nháy mắt bị đánh bại. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới á? Hẹn nọ ỉn sẻn sẽ đứng ở một bên nhìn xem nạ rủ tô động tác, trong mắt của nàng có vẻ khiếp sợ, vừa rồi nạ rủ tô động tác nàng cũng không có thấy rõ, mơ hồ ở giữa, chỉ có thể trông thấy từng đạo tàn ảnh tại mình trong đồng bạn ở giữa vừa đi vừa về xuyên thẳng qua, ngay sau đó, bọn hắn liền lần lượt ngã xuống. Vừa dứt lời, hẹn nọ ỉn sẻn sẽ huy động cong lên đại đao liền hướng phía nạ rủ tổ bổ tới, tốc độ kia cực nhanh, nếu không phải nạ rủ tổ tránh né kịp thời, thân thể của hắn liền bị trực tiếp chém thành hai khúc. Sau đó hẹn nọ ỉn sẻn sẽ bóng hình xinh đẹp, chính là không ngừng đuổi theo nạ rủ tổ. Hẹn nọ ỉn sẻn sẽ cũng không dám kinh thường, lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình đến, trong chớp mắt, hẹn nọ ỉn sẻn sẽ chính là đuổi tới nạ rủ tổ phía sau. Cảm nhận được sau lưng âm thanh xé gió, nạ rủ tổ không nghĩ tới hẹn nọ ỉn sẻn sẽ tốc độ thế mà nhanh như vậy. Nạ rủ tổ nương tựa theo linh hoạt thân pháp cùng tốc độ như tia chớp, nhanh chóng đem hai người khoảng cách kéo dài.